Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, phần 514. Chương 94, lão bà đều cho ngươi thay đổi. Tuy rằng này chỉ là một khối hóa thân, nhưng Ares vẫn như cũ đi được long hành hổ bộ, uy hiếp lực 10 phần. Hắn bước chân đạp ở thần vương điện trên mặt đất, đều sẽ lưu lại một u lam sắc dấu chân. Mặt trên tản ra mắt thường có thể thấy được màu đen tử khí mà ở Minh Vương lướt qua. Chúng thần cũng sôi nổi tránh lui, trực tiếp làm hắn trực diện bọn họ cấp trên ma đốc, cùng với ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên thần vương Inlin, nhìn đến Ares nén giận mà đến. Ma đốc trong lòng cả kinh, kêu to không ổn, nhưng hắn mặt ngoài lại làm bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Nhìn Ares, đối hắn hỏi ngược lại. Nego, ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi. Ta sao có thể không coi ngươi ra gì? Ta liền tính không đem trên trời dưới đất sở hữu thần minh để vào mắt, cũng không dám đem nắm giữ người chết quốc gia Minh Vương xem thấp a. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Làm ngươi như thế sinh khí? Phát sinh sự tình gì? Ares cười lạnh một tiếng, nói, phát sinh sự tình gì? Chính ngươi không biết sao? Chính ngươi vừa mới không phải liền ở cùng Inlin đàm luận chuyện này sao? Tê, Ma Đúc hít sâu một hơi, ra vẻ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi là nói, Uruk cái kia tội vương, ngươi, nên sẽ không cùng loại này bạo quân có quan hệ gì đi? Hắc, này tôn tử có thể a? Nghe được Ma Đúc nói về sau, Ares cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, hắn cũng không biết Ma Đúc loại này âm dương quái khí chỉ là trùng hợp, vẫn là nói trên địa cầu các thần hệ chiến thần trời sinh liền đều có được loại này thiên phú kỹ năng, bất quá Ma Đúc âm dương thuật thực hiển nhiên chỉ ở vào sơ cấp trạng thái, xa không bằng ở Hy Lạp thần đình thượng, cùng khắp nơi nữ thần, cùng với trước túc địch Athena không ngừng luận bàn mài rũa ra tới Ares. Vì thế ở nghe được Ma Đúc nói về sau, Ares liền lập tức hỏi ngược lại. Nga, kia Gilgamesh nếu là tội vương, hắn tội ở nơi nào? Sai ở địa phương nào? Ai, xem ra Nego ngươi lâu cư minh giới, chủ trì sinh tử trật tự, không rõ ràng lắm đại địa thượng phát sinh những việc này. Vậy nghe ta tới liệt kê hắn tội trạng hảo, Ma Đúc vừa nói một bên giơ ra bàn tay. Một cây mà bẻ. Đếm kỹ nói. Đệ nhất, hắn thân là nhân vương, không mang theo lãnh nhân dân tiến hành sinh sản, xử đại địa hoang vu, súc vật kiệt sức. Đệ nhị, hắn xây dựng rầm rộ, hao phí Uruk đông đảo tài bảo, lại chỉ vì chính mình xây dựng cung điện cùng tượng đáp. Đây là không hề ý nghĩa lãng phí. Đệ tam, hắn không tôn chúng thần, hoang phế hiến tế, không đem các thần minh đặt ở trong mắt, thậm chí liền phụ mẫu của chính mình cũng không tôn trọng. Này ba cái tội lớn, cái nào đều cũng đủ làm hắn bị xưng là tội vương. Nga, ta hiểu được, kia nghe ta tới cấp ngươi loát một loát. Ares gật gật đầu, sau đó đi đến Ma Đúc bên người, đối hắn rung đùi đắc ý mà nói. Đệ nhất, hắn phát động chiến tranh, khơi mào tranh chấp, làm thế gian nhân thần cho nhau chinh phạt, xử đại địa phía trên thương vong vô số, đồng ruộng hoang vu, súc vật tử tuyệt. Đệ nhị, hắn thành lập thành bang, xây dựng rầm rộ, hao phí tài bảo, bức bách nô lệ vì chính mình kiến tạo thế gian tuyệt vô cận hữu điêu khắc, hao phí đại lượng sức người sức của. Đệ tam, hắn vì quyền lực cùng địa vị, trực tiếp phản kháng sáng tạo chính mình mẫu thân cùng phụ thân, thậm chí thân thủ giết chết cũng phanh thay chính mình mẫu thân. Ma Đúc thần, xin hỏi ngươi cảm thấy, như vậy một cái tồn tại, có thể hay không đủ bị xưng là có tội đâu? Ân, nói xong, Ares còn đối Ma Đúc tễ tễ lông mày, Ma Đúc mặt tức giận đến một trận thanh một trận bạch. Hắn đương nhiên nghe được ra tới Ares lời nói là đang nói ai. Nhưng Ares cũng không có chỉ tên nói họ mà nói ra. Hắn cũng liền không thể đủ phát tác, bất quá hắn không phát tác, thủ hạ của hắn lại có thần minh nhìn thấy lão đại không nói lời nào, nhịn không được đứng dậy, tự chủ trương mà vì Marduk biện giải nói. Như vậy tồn tại, đương nhiên chỉ có thể đủ xem như một cái tội nhân. Nghe thấy cái này thần minh nói. Marduk, Inlin cùng Ares ánh mắt trong nháy mắt đồng thời tập trung ở hắn trên người. Hơn nữa, sau hai người trong ánh mắt còn đều mang theo sắp không nín được ý cười, như. Như thế nào? Nhìn đến ba vị đại lão phản ứng. Cái này thần minh có chút khó hiểu hỏi, không có việc gì, Marduk tác thực ôn hòa mà đối cái này. Thuộc hạ vẫy vẫy tay. Tới, người dựa lại đây, cái này xuất thân tự ai đều tiểu thần không rõ nguyên do mà dựa tới rồi Marduk. Bên người, sau đó bên cạnh hắn chiến thần bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay một tay chùy mang theo cuồn cuộn sấm chớp mưa bão. Đột nhiên một chùy nện ở cái này tiểu thần trên đầu. Đem hắn toàn bộ đầu đều tàn bạo mà tạp vào thân thể giữa, một đạo huyết tiền từ cái này thần minh. Kia vô đầu trên cổ phun trào ra tới. Thân thể hắn ngã xuống trên mặt đất. Cả người đã vứt bỏ tánh mạng, Marduk sắc mặt bình tĩnh mà lau trên tay một tay chùy thượng lây dính. Đến vết máu, đối Inlin cùng Ares nói. Xin lỗi, cho các ngươi chê cười. Neko, ngươi sẽ không để ý ta đưa một cái minh thần cho ngươi đi. Hoặc, tưởng cấp lão tử một cái da oai phủ đầu đúng không? Marduk thao tác, Ares cũng thường giúp dùng. Hắn cơ hồ có thể xác định, Marduk tác phong, liền cùng chính mình ở Hy Lạp thần đình thượng sắm vai cấp Athena bọn họ xem đến cái kia chiến thần. Ares không sai biệt mấy, vì thế hắn trong lòng gợn sóng bất kinh. Miệng thượng cũng không chút nào thoái nhượng mà phản bác nói. Đừng mẹ nó nói bừa. Người hướng ta minh phủ bên trong đổ rác. Hợp lại ngươi còn trông cậy vào ta cảm ơn ngươi a. Nhìn đến chính mình đe dọa không có hiệu quả. Marduk sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới. Hắn đi đến Ares trước mặt. Tới gần Ares mặt. Sau đó cả người tản mát ra chiến thần kia tràn ngập mùi máu tươi độc đáo hơi thở. Đối Ares hung tợn mà uy hiếp nói. Neko, ta đem lời nói ra. Chuyện này là ta cùng Inlin chi gian sự tình. Ngươi an an ổn ổn mà đãi ở ngươi minh giới. Không nhúng tay chuyện này. Chúng ta ai cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng ngươi hiện tại khăng khăng muốn nhúng tay nói. Ta nhưng không cam đoan. Tương lai mấy trăm năm sau. Minh vương vị trí có thể hay không thay đổi ngươi. Phu nhân của ngươi trượng phu còn có thể hay không là ngươi. Nhà A. Ngươi muốn uy hiếp lão tử. Đối với Marduk uy hiếp, Ares căn bản không sợ. Tuy rằng hiện tại ở trên trời ngầm, chính diện tác chiến hắn khối này phân thân hơn phân nửa còn làm bất quá cái này tương lai thần. Vương, nhưng có được minh phủ hắn, hoàn toàn có thể hùng cứ minh giới. Marduk chỉ cần hạ minh giới, chính là dính bản thượng thịt cá. Căn bản không có khả năng chiến thắng được hắn, có tiền vốn. Ares tự nhiên có nói chuyện tự tin. Bởi vậy hắn không chút nào sợ hãi mà đối Marduk ngược hướng uy hiếp nói. Nên sợ hãi chính là ngươi. Marduk, đây chính là ở thần vương Inlin ngự tiền. Ngươi không cần cảm thấy chính mình giết chết Tiamat. Có chút tài năng, thật giống như chúng thần nên phục ngươi. Ngươi nên làm thần vương. Hiện tại này điện phủ thượng, còn không tới phiên ngươi tới làm quyết định. Kia Uruk quốc vương là lão tử dạy ra đệ tử. Ta con mẹ nó cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám động hắn. Ta liền cùng Inlin liên hợp lại. Thanh quân sườn. Sát phản bội thần. Đến lúc đó đừng nói lão bà ngươi. Ta liền ngươi lão bà đều cho ngươi đổi một cái. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.